Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2736, chương 2724, đánh giết. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên xuất hiện, dọa đến Phạm Nguyên Cửu Tôn bọn hắn nhảy một cái, đợi thấy rõ ràng Dịch Thiên Vân lúc, sầm mặt lại, ngươi là ai? Phạm Nguyên Cửu Tôn bọn hắn cũng không gặp qua Dịch Thiên Vân. Vì thế đều nhận không ra, bất quá những người khác liền không nhất định. Bị bắt lại bọn tù binh, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc đi vào, hai mắt trợn tròn lên, tựa hồ không thể tin được Dịch Thiên Vân sẽ xuất hiện. Dịch Thiên Vân tại giới thượng giới quá có tiếng, nhất là bảng truy nã bên trên thường xuyên treo, ngay tại nhiệm vụ kia trong cung điện. Muốn không nhận ra đến cũng khó khăn, bởi vậy những tù binh này mặc dù không có gặp qua Dịch Thiên Vân, nhưng đều nhìn qua Dịch Thiên Vân bộ dáng, lập tức liền nhận ra, Thiên Vân thập tôn, bọn hắn lập tức liền thấy hy vọng. Trừ phi Dịch Thiên Vân cùng những xúc sinh này là cùng một bọn, bằng không bọn hắn được cứu rồi. Thiên Vân thập tôn. Phạm Nguyên Cửu Tôn lỗ tai giật giật, cau mày, tựa như là nhớ lại những chuyện gì đến, nhưng nghe đến 10 tôn hai chữ lúc, sắc mặt lập tức biến đổi. 10 sao chí tôn tu vi so với bọn hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Phạm Nguyên Cửu Tôn đều không cách nào ngăn cản, bao quát những người khác cũng là giết. Phạm Nguyên Cửu Tôn không chút do dự liền bóp nát một khỏa kết tinh. Đi theo Dịch Thiên Vân phụ cận cấp tốc xuất hiện to lớn quang trận, hướng cái này bên cạnh bắn ra nhất đạo đạo kiếm ánh sáng. Hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh xuyên qua tới dày đặc kiếm ánh sáng, uy lực kinh người. Đây là uy lực không nhỏ, công kích kiếm ánh sáng trận bạo phát đi ra lúc, liền xem như 10 sao chí tôn đều muốn thụ thương. Những này kiếm ánh sáng trận không hề nghi ngờ chính là bọn hắn bắt tù binh lấy được, hơn nữa còn sớm bố trí tốt. Tựa hồ bọn hắn đã nghĩ tới sẽ có người xâm nhập tiến đến, vì thế mới vừa vặn kịp phản ứng. Phạm Nguyên Cửu Tôn lập tức liền dẫn động kiếm ánh sáng trận. Kinh khủng kiếm mưa nhao nhao xuyên qua tới, muốn đem Dịch Thiên Vân cho diệt sát. Cẩn thận, Thiên Vân thập tôn. Bọn tù binh hô to một tiếng, nhắc nhở Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng khoát tay, lực lượng kinh khủng hướng xuống đè ép. Oanh một tiếng, chính là đem những này kiếm ánh sáng trận cho phá hư hết. Cái này loại rác rưởi kiếm trận đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liếc thấy xuyên ra tới nó trận nhãn tại cái kia, nhẹ nhõm liền có thể phá hư hết. Cái này Phạm Nguyên Cửu Tôn bọn hắn mắt choáng váng. Khủng bố như thế kiếm ánh sáng trận, nói mất liền mất. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, mấy người cấp tốc lấy ra mấy khỏa viên cầu, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đập mạnh tới. Quả cầu này đều không có cận thân, liền lập tức bộc phát ra kinh người bạo tạc, từng viên dẫn bạo đi ra uy lực, đều giống như 10 sao cấp chí tôn khác chiến lực. Đương nhiên, đây là giai đoạn trước cấp bậc chiến lực đang thắt chồng ném ra bên ngoài lúc sau. Uy lực liền càng thêm kinh người, liền xem như 10 sao chí tôn trung kỳ cấp bậc cường giả đều sẽ bị nổ thương, nhưng đó là đối với rồng nhau 10 sao chí tôn mà nói. Đối với Dịch Thiên Vân mà nói, căn bản chính là thứ cặn bã bạo tạc, cơ hồ đem toàn bộ mật thất dưới đất cấp hiên phi ra ngoài. Phía ngoài đông đảo người tu luyện đều bị bên này phản ứng cho sợ ngây người, nhào nhào hướng cái này bên cạnh tụ tập tới, nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, rút lui trước. Phạm Nguyên Cửu Tôn bọn hắn nhào nhào từ trong mật thất dưới đất trốn tới. Bọn hắn không có đi xác nhận Dịch Thiên Vân chết sống, trước chạy trốn lại nói bọn hắn không có cường giả trợ giúp, cũng không có tu vi cường đại, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Nói như vậy, không có cái gì 10 sao chí tôn nguyện ý cùng bọn hắn cấu kết, lại thế nào có tư tâm, cũng không trở thành tàn nhẫn như vậy, chém giết những này công thần một đám có thể trở về. đều là lập công không nhỏ, vì thế liên thủ cái gì 10 sao chí tôn, căn bản là rất không có khả năng sự tình, trừ phi cái kia 10 sao chí tôn thật sự là rất tự tư, rất tàn nhẫn, dù sao giết đến càng nhiều, đến lúc đó giới thượng giới cường giả ít, ai để ngăn cản ngoại vực người tu luyện? Ngươi cảm thấy mình có thể trốn được sao? Nhất đạo bóng người cấp tốc vọt đến trước mặt hắn, đồng thời ném ra một đống đồ vật. Phạm Nguyên Cửu Tôn tập trung nhìn vào, phát hiện không chính là mình đồng bạn sao? Chính mình đồng bạn đã bị phế sạch, cả người bị giam cầm ở chỗ nào còn có thể chạy trốn? Cái này thấy Phạm Nguyên Cửu Tôn nghẹn họng nhìn chân chối, Dịch Thiên Vân không riêng một chút sự tình đều không có, còn đem chính mình đồng bạn bắt được. Sau một khắc, không có chờ Phạm Nguyên Cửu Tôn đáp lời, Dịch Thiên Vân đưa tay chộp một cái, liền đem Phạm Nguyên Cửu Tôn đầu bắt được, lập tức bắt đầu siêu hồn lên. Trên đại thể nắm giữ ngươi đồng bạn là ai? Dịch Thiên Vân đem Phạm Nguyên Cửu Tôn hướng bên cạnh ném một cái, lại là cùng những người khác một dạng, ngồi phịch ở cái kia bên cạnh không cách nào động đẩy, đều bị giam cầm ở. Dịch Thiên Vân không có đánh giết bọn hắn, chính là đơn thuần bắt lấy, như thế nào xử phạt? Cái này liền nhìn giới thượng giới loại chuyện này, khẳng định phải lên trên thông báo một chút, càng làm cho những tù binh kia người tu luyện xử trí nói thế nào. Những tù binh kia mới là người bị hại. Chợt Dịch Thiên Vân đem những tù binh kia đều cấp cứu đi ra, đại bộ phận đều là đã nửa tàn phế, bị ngược đến độ không thành hình người, cái này sợ là cần phải trị liệu cái mấy trăm năm, sợ là tài năng hoàn toàn khôi phục lại. Ngươi không phải ngược chúng ta rất lợi hại phải không? Lần này xem chúng ta không giết chết ngươi. Một vị bị cứu lên người tu luyện, coi như hắn không có cách nào làm sao động đậy, đều hung hăng đánh một quyền. Cái này Phạm Nguyên Cửu Tôn giải hận một thanh, bất quá cũng chính là vẻn vẹn đánh lên một quyền, liền không có khí lực gì, trực tiếp co quắp trên mặt đất không có cách nào nhúc nhích. Phạm Nguyên Cửu Tôn bọn hắn sắc mặt trắng bệch, biết nói lần này chết chắc, cầu xin tha thứ đều không có ích lợi gì, muốn giết cứ giết, chúng ta đều nhận. Phạm Nguyên Cửu Tôn bọn hắn đến cuối cùng vẫn là có một chút cốt khí, các ngươi cảm thấy mình sẽ chết đến nhẹ nhàng như vậy à? Đến lúc đó, các ngươi sẽ thật tốt hưởng thụ một thanh, đem trước kia hưởng thụ đều cho hào hào mà phun ra. Dịch Thiên Vân nhìn xuống bọn hắn lạnh nhạt nói, ta còn tưởng rằng cái này bên cạnh phát sinh chuyện đại sự gì, không nghĩ tới là một đám phản đồ, cũng may bị ta phát hiện, bằng không các ngươi không biết lại tiếp tục hại bao nhiêu người. Dịch Thiên Vân coi là cái này bên cạnh sẽ phát sinh chuyện đại sự gì, hiện tại xem ra là hắn quá lo lắng, bất quá cái này cũng không tính là nhỏ sự tình, tiếp tục như thế tùy ý xuống dưới, cũng không biết bao lâu mới có thể bị phát hiện. Đương nhiên, nếu là chết rất nhiều người, đoán chừng sẽ khiến cực tinh đế xuống tới, đến lúc đó những này người trốn ở chỗ này cũng là không có ý nghĩa. Bọn hắn đối cường giả chân chính khái niệm vẫn tương đối mơ hồ, coi là sẽ không tới bọn hắn cái kia bên cạnh. Ha ha ha, cái thế giới này giống chúng ta người nhiều không kể xiết, có bản lĩnh đều tìm đi ra giết sạch. Phạm Nguyên Cửu Tôn cười ha hà, cảm thấy mình đã vô vọng, chính là hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng, yên tâm, đến lúc đó sẽ từ từ thanh lý, trước từ thanh lý ngươi đồng bạn bắt đầu. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu hướng phía trước xem xét, chợt đưa tay khẽ hấp, xa xa một người bị hắn ôm đồm trên tay, đi theo phế bỏ tu vi, đồng thời giam cầm lại vứt trên mặt đất. Phạm Nguyên Cửu Tôn sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật đem chính mình ký ức cho lục soát xong, nhẹ nhõm liền đem một số ở phía trên đồng bạn bắt được. Trước thanh lý mất các ngươi đồng bạn, tái phát vài tương tự mệnh lệnh, có một số việc không thay đổi một chút không được. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, là nên để những cái kia tuyên bố kế hoạch sớm tiến hành mới được hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.